Chương 184, gia nhập vào Ạ Bù. Hồ cả bên trong đại lâu biến cố, nhất thời đưa tới toàn bộ cổ nổ hạ thôn ngoạn gia chú ý. Hồ cả đại lâu là cái gì địa phương? Đây chính là hồ cả đại nhân làm việc địa phương, là cả cổ nổ hạ thôn quyền uy kiến trúc. Dùng lời của bọn họ mà nói, đó chính là thôn ủy hội tồn tại, mà bây giờ lại có người sẽ ở hồ cả đại lâu đánh nhau. Hắn đây mụ là cái gì thao tác đập nhân ra bãi sao? Mọi người chen trúc tới cùng lúc đó. Những cái này đang ở cổ nổ hạ thôn thi hành nhiệm vụ nì rằng cũng dồn dập nghe tin chạy tới. Bất quá cùng những cái này các người chơi nhìn có chút hả hê bất đồng, ở những cái này nì rằng trong mắt, hổ ca đại lâu bị tập kích, đây chính là thiên đại sự tình. Nhớ kỹ lần trước cổ nổ hạ thôn bị tập kích, bọn họ đệ tứ hổ ca liền cách thi 08 đang ở đại lâu bên ngoài một mảnh hỗn loạn thời điểm, hổ ca bên trong phòng làm việc cũng là một khác biên độ cảnh tượng. Lúc này Viên Thanh bình tĩnh tựa ở trên tường, trên mặt thậm chí còn treo tiêu y ở trước mặt hắn. Một cái đạp gốc gỗ củ hệ nảy quái bạch phát nam đang giang hai tay ra che ở nơi đó, để đang chuẩn bị động thủ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ có chút chân tay luôn cuống. Mà đạn rồ nơi đó, thì là lại bị một người mặc da xanh biếc trường bào đại hung nữ nhân chăm chú nhìn. Củ hệ nảy quái bạch phát nam chính là gì dẻ dạ còn như cái kia áo lục đại hung nữ nhân nha, dĩ nhiên chính là xù nạ xạ dù tổ bỉ lao sư, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, cùng một cái tiểu tử tên gì tinh thần, xin bớt giận. Xin bất giận chờ một hồi ta cùng ngươi đi nhà tắm tắm gì dì dạ cợt nhà nhìn hì dù rẻn xạ dù tổ bi nói rằng. Hì dù rẻn xạ dù tổ bi trầm mặc một hồi, cuối cùng đem đang muốn kết ấn hai tay để xuống. Thấy thế, dì dạ cười ha ha hai tiếng nhưng thân thể hắn vẫn như cũ thật chặt bảo hộ ở Viên Thanh trước người, không hề rời đi nửa bước cùng dì dạ bên này hài hòa so sánh với. Dù nạ bên kia lại tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng lao ra hỏa, cho ta đàng hoàng một chút. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt chỉ thấy xù nạ xoay vo nở dê nắm tay ở đạn rổ trước mặt không ngừng đung đưa. Rất có một bộ miễn là ngươi dám nói không phải, ta đánh liền chết ngươi tư thế. Đạn rổ cực kỳ thức thời lui hai bước, sau đó nhìn xù nạ nói, này quyết đánh nát thôn kết giới. Xù nạ cười cười nói, thì tính sao, lão nương cho phép. Đạn rổ run lên lông mi, lại nói, hắn đã giết một cái căn bộ nỉ dạ. Xù nạ khỏe miệng khẽ nhếch, nỉ dạ trong lúc đó luận bản cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bị ngộ sát nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là tài nghệ không bằng người. Ngươi đối mặt cái này ngang ngược vô lý nữ nhân, đạn rổ rõ ràng bị giận quá. Bất quá hắn cũng không dám sằng bậy trước mặt hai người kia, cũng đều là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn, hơn nữa còn là thích nhất làm loạn hai cái hắn tới âm còn có thể ngoại sáng tới cũng không dám thấy như vậy một màn. Viên Thanh kém chút cười ra tiếng cờ mở nở lao âm so với đạn rổ dĩ nhiên cũng có nhận túng một ngày hì dù rẻn. Chuyện này, ngươi tự xem làm a. Đạn rổ bỏ rơi những lời này phía sau, thân hình lóe lên. Trực tiếp rời đi hổ cả phòng làm việc. Lúc này, khi dù rèn xạ dù tô bị đột nhiên thở dài nói, kỳ thực đản dồ nói không sai, bây giờ cô nổ hạ loạn trong giặc ngoài, nếu là ủ chỉ hạ nhất tộc thực sự phát động chính biến, sợ rằng hậu quả khó mà lường được cùng hay còn chưa xác định quan hệ thù địch hạ cắt sủ kỳ so sánh với, kỳ thực ủ chỉ hạ nhất tộc chính biến, mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Viên Thanh cười không nói. Hắn cực kỳ tin tưởng. Cô nổ hạ đi đến một bước này, xét đến cùng. Hay là bởi vì cổ nổ hạ cao tầng không phải tín nhiệm quan hệ lẫn nhau, kỳ thực Uchiha xỉ xỉ kế hoạch thiên y hề vô phùng dùng cổ tỏ A mà sủ ca mì không chê Uchiha phủ gạ cụ, sau đó mượn đối phương ở Uchiha nhất tộc hy vọng, để Uchiha buông tha phiến diện, quay về hòa bình. Cho dù có cực kỳ cá biệt bạo lực phân tử, cũng không đáng để lo đại cục nhất định. Nhưng tiếc là, cái này cổ tỏ A mà sủ ca mì quá bụt, hơn nữa còn là một thanh kiếm hai lưỡi. Cổ nổ hạ cao tầng sở di muốn diệt trừ Uchiha xỉ xỉ cũng là bởi vì sợ xỉ xỉ dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đối phó bọn họ, do đó để Uchiha nhất tộc độc trưởng đại quyền gì dễ dạ nói, 087 xạ rủ tô bị lao sư, ạ cắt sủ kỳ sự tình ta có thể giúp ngươi đi xử lý. Bất quá ta cũng có sự kiện muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện gì hì rủ rẻn xạ rủ tô bị hỏi. Trường ca sự tình, ta hy vọng dừng ở đây, ta có thể dùng nhân cách cam đoan. Hắn tuyệt đối không phải ạ cà sủ kỷ phái tới nơi này, gian tế từ trước đến nay lời thề son sắt bảo đảm nói. Không sai, ta cũng có thể bảo đảm, tiểu tử này kẻ dối trá là hoạt đầu một điểm, nhưng còn chưa tới tội ác tày trời trình độ. Xù nạ cũng nói theo. Viên Thanh vẻ mặt không nói. Mẹ, cái gì gọi là kẻ dối trá là hoạt đầu một điểm? Lao tử nghiêm trang thật sao? Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị vốn là rất xem trọng Viên Thanh, phía trước bất quá là bởi vì bị đản rổ đè ép đỉnh đầu chụp mũ. Lúc này mới hoàn toàn bất đắc dĩ ra tay. Lúc này, lại gặp được chính mình hai vị ái đồ, vì đó cầu tình hắn rất nhanh liền đáp ứng. Trường ca sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá vì không cho đạn rổ âm thầm xuống tay với hắn, ta muốn đưa hắn thu nhập cô nổ hạ ạ bụ.